chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, ni ma thật đúng là phong thủy thay phiên truyền A. Chương 165, ni ma thật đúng là phong thủy thay phiên truyền A. Vừa lúc này, Thượng Quan Nguyệt Nhi từ trong phòng vệ sinh đáp xong mặt nạ. Rửa mặt xong ra tới, tưởng Độc Cô Thành đưa tới chân heo. Vai chính, canh, nàng đã sớm chảy nước dãi ba thước, nàng cười đi tới nói. Thanh Thanh, này chân heo, vai chính, canh ngươi còn uống không uống? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Như thế nào, ngươi tưởng uống, à không, ta như thế nào sẽ uống ngươi dư lại đâu? Ta ý tứ là ngươi nếu không uống, ta liền cầm đi giúp ngươi đào rớt thảo a. Kìa phiền toái ngươi, nàng sắc uống không được hơn nữa. Thượng Quan Nguyệt Nhi sẽ đột nhiên lòng tốt như vậy. A, Thượng Quan Nguyệt Nhi cao hứng lấy quá giữ ấm thùng, đi buồng vệ sinh, đột nhiên hướng tới trong miệng rót một ngụm, bị dầu mỡ đến trực tiếp phun tới, ngọa đào. Đây là cái gì hương vị? Nôn, nàng chưa từng có ăn qua như vậy dầu mỡ đồ vật. Trong lúc nhất thời có chút tiếp thu vô năng, tất cả đều phun đi ra ngoài, bị ghê tởm phun ra. Lại còn không thể nói ra đi, trong lòng mau nghẹn khuất đã chết. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương nghe thấy bên trong động tĩnh, nhìn nhau cười, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Thượng Quan Nguyệt Nhi cầm giữ ấm thùng vẻ mặt màu gan heo. Ra tới sau, hai người làm bộ chơi di động, cái gì cũng chưa nghe được. Trần Thanh Thanh nhàm chán, lại đăng nhập trò chơi, phát hiện đại thần cư nhiên tại tuyến, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ. Sông Thảo, hôm nay thật bị lão sư chào bao. Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn, ân, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ Sông Thảo. Xứng đáng, ai làm ngươi đi học chơi trò chơi, trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ Sông Thảo, kia sau lại đâu, lão sư xử lý như thế nào? Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn, tịch thu di động, phạt chạm. Trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ Sông Thảo, phốc. Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn, còn cười, đều tại ngươi miệng quạ đen. Trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ Sông Thảo, ách, thật sự thực buồn cười. Hảo sao, đột nhiên cảm thấy cùng đại thần ở chung thực vui sướng. Nhưng là, tưởng tượng đến Tư Đồ Phong đã bắt đầu hướng nàng cúi đầu, nàng liền không nghĩ cùng đại thần có bất luận cái gì liên lụy. Tư Đồ Phong nàng sẽ thu thập, nhưng cũng đúng là bởi vì không bỏ xuống được mới nghĩ thu thập. Nàng là thật sự thích hắn, nhưng cũng sẽ không tùy ý hắn khi dễ nàng, nhục nhã nàng, không cho nàng bất luận cái gì giải thích cơ hội. Cần thiết cho hắn một cái huyết giống nhau giáo huấn, làm hắn chướng chướng trí nhớ. Mà hiện tại, trước giải quyết đại thần đi. Vừa vặn báo phía trước bức hôn chi thù, tốc chiến tốc thắng, Tư Đồ Phong đang theo nàng liêu đến hảo. Hảo, đột nhiên liền thấy thế giới trên màn hình biểu hiện một cái tin tức. Thế giới Thanh Thanh bờ Sông Thảo, Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn, tháng sau lão nơi này ly hôn. Nhanh chóng, hắn ngây ra một lúc, Trần Thanh Thanh không phải vẫn luôn không muốn ở trong trò chơi cùng hắn ly hôn sao? Như thế nào trò chuyện hảo hảo liền phải đi ly hôn? Thế giới ta là một con nho nhỏ điều, ngọa tào, đại thần phu thê lại làm đi lên. Thế giới tép xiu, vây xem, thế giới miêu miêu miêu, vây xem lần này có thể thuận lợi ly hôn sao? Thế giới tư mật đạt, giống như trên, thế giới Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Ly hôn, lý do đâu? Hắn cảm thấy thực không thể hiểu được. Thế giới Thanh Thanh bờ Sông Thảo, lý do chính là người phía trước đối ta bức hôn, hiện tại lão nương muốn tìm hồi bãi, một chân đạp ngươi, ok. Thế giới miêu miêu miêu, ok, ok, đại thần lão bà, cái này lý do ta cho ngươi mãn phân. Thế giới ta là một con nho nhỏ điều, 120 phân, đại thần tại đây muốn tài. Thế giới Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn, cái này lý do ta không đồng ý. Lão bà, đừng náo loạn, ta biết sai rồi, về sau tuyệt đối không bức ngươi ly hôn. Thế giới tư mật đạt, xác định đây là tới ly hôn. mà không phải tới tú ân ái. Thế giới tép siêu, chính là, ngược ta vẻ mặt huyết, thế giới quần lót ngoại xuyên, ta đi, tú ân ái, bị chết mau a. Trần Thanh Thanh rốt cuộc lý giải lúc trước đại thần buộc nàng ly hôn. Nàng chết không chịu cảm giác, ni ma quả nhiên đủ khổ bức, hảo hảo một cái ly hôn. Cư nhiên biến thành tú ân ái, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Đại thần, ta là thật muốn cùng ngươi ly hôn, trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Ta biết, nhưng là ta không đồng ý, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ngươi muốn như thế nào mới đồng ý? Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Như thế nào đều không đồng ý, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ni ma lúc trước nàng cũng là như vậy ra mặt dày sao? Quả nhiên đủ vô sỉ. Thâm giác trò chơi này biến thái. Chỉ cần kết hôn, có một phương không đồng ý. Liền ly không được hôn, rơi vào đường cùng. Chỉ còn lại có bán hào. Ngẫm lại cũng là, ly hôn bán hào cùng kết hôn bán hào không có gì khác biệt a. Vì thế, thế giới Thanh Thanh bờ sông Thảo. Bán hào, đi qua đi ngang qua không cần bỏ qua. Mua ta hào, đưa đại thần lão công một quả nha thế giới tép siêu. Thật vậy chăng, mùa hào đưa đại thần lão công, thế giới miêu miêu miêu, ta muốn, bán cho ta đi, thế giới mô a, ta cũng muốn, bán ta, trong lúc nhất thời, thế giới màn hình mau bị soát bạo, từ Đồ Phong tức giận đến thiếu chút nữa không hộc máu, thế giới Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, ai mua lão bà của ta hào, liền chờ bị lão tử Hạ Huyền thưởng lệnh đuổi giết 100 lần đi. Thế giới tép siêu, quyết đoán đầu hàng, từ bỏ, thế giới miêu miêu miêu, đại thần lão bà, này hào vẫn là chính ngươi lưu trữ chơi đi, chúng ta này đó phàm nhân xuống tay không dậy nổi, thế giới Thanh Thanh bờ sông Thảo, ni ma, gia hỏa này cư nhiên cùng nàng tới này bộ trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ngươi có ý tứ gì? Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, lão bà, đừng bán hào. Trò chơi này nếu ngươi đều không chơi, ta cảm thấy cũng không có gì ý tứ, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Vậy ngươi cũng đừng đùa, hảo hảo niệm thư a, trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Không được, dù sao ta không đồng ý ngươi bán hào, ngươi nếu sinh khí ta phía trước đối với ngươi bức hôn. Đuổi giết ngươi, ta cùng ngươi xin lỗi, đứng bất động, làm ngươi tùy tiện sát, như thế nào? Trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Không thế nào, ni ma, đây là đi không được. Hộc máu a, gia hỏa này rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Đột nhiên biến thành như vậy. Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Lão bà, ta nói thật, người liền hết hy vọng đi. Trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Lan, đừng kêu lão bà của ta. Nói. Người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng ly hôn? Ni ma thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển a. Trước kia hắn bức hôn, hiện tại đến phiên nàng bức hôn, trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Trừ phi, người đáp ứng cùng ta thấy một mặt, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Gặp mặt, hiện thực gặp mặt, sao có thể, người điên rồi đi, trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Như vậy kích động làm gì? Chỉ là coi như bằng hữu giống nhau thấy một mặt mà thôi. Nếu ngươi thật sự bán hào không chơi, như vậy chúng ta có phải hay không vĩnh viễn đều không có bất luận cái gì liên hệ? Trần Thanh Thanh có chút do dự, thật sự muốn gặp mặt sao? Trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo, trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, liền tính chỉ là bằng hữu quan hệ, chúng ta cũng nhận thức đã nhiều năm. Ta nhớ rõ ở trong cuộc đời ta thung lũng nhất thời điểm. Đều là ngươi làm bạn ở ta bên người. Ta không nghĩ mất đi ngươi cái này bằng hữu trên thực tế. Hắn chỉ nghĩ đến lúc đó dọa Trần Thanh Thanh nhảy dựng. Sau đó tìm cơ hội hòa hảo trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Chính là thấy võng hữu không quá an toàn đi. Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Có thể ước ở người nhiều địa phương. Người ở đâu cái thành thị, ta đi tìm ngươi, Trần Thanh Thanh tưởng, thấy một mặt cũng không có gì, nếu là không thấy, hào đều bán không xong, lưu trữ cũng không nghĩ chơi, không phải lãng phí sao? Nghĩ nghĩ, nàng liền đáp ứng rồi, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Hảo, bất quá ta hiện tại trên chân thương còn không có dưỡng hảo. Đến quá mấy ngày, trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Hành, ta chờ ngươi, địa chỉ ngươi định trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ta ở Vân Thành, đến lúc đó qua đời kỳ quảng trường bên kia một nhà lão tắc quán cà phê thấy đi. Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Hảo, kia cái này cuối tuần được không? Hôm nay là thứ tư, nàng thương đã khôi phục đến không sai biệt lắm, hẳn là có thể đi. Trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo, hẳn là có thể, kìa ước ở cái gì thời gian. Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, giữa trưa đi, ta thỉnh ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Hảo, ta đây offline, đi ngủ một lát, đôi mắt trướng trướng. Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Hảo hảo nghỉ ngơi, hôm sau, Trần Thanh Thanh liền ở Độc Cô Thành cùng đi hạ, đi bệnh viện làm phúc tra, bác sĩ báo cho, khôi phục đến không tồi, lại dưỡng hai ngày liền có thể xuống đất đi lại, nhưng ngay từ đầu không thể làm kịch liệt vận động ra bệnh viện đại môn. Trần Thanh Thanh nói, Tiểu Thành, cái này cuối tuần có rảnh sao? Độc Cô Thành cười nói, nếu là Thanh Thanh tỷ ngươi có việc, ta tùy thời đều có rảnh, vậy là tốt rồi. Cuối tuần đưa ta đi gặp cái võng hữu đi. Võng hữu, nam nữ, chưa thấy qua, nhưng ở trong trò chơi chơi là nam hào kia hào. Đến lúc đó ta bồi ngươi cùng đi, hào. Cảm ơn, khách khí như vậy làm gì? Ta mẹ nói, chúng ta làm không thành người yêu, nhất định phải làm huynh muội. Về sau ngươi lấy ta đương chính mình thân đệ đệ là được, ha ha. Có ngươi như vậy cái thiên tài đệ đệ, thật đúng là ta đời trước đã tu luyện phúc phận, Độc Cô Thành có chút thẹn thùng. Dù sao cũng là cái 14 tuổi nam hài tử thứ 6. 2 năm cấp, tam, ban trong phòng học Lam Hinh Nhã một tan học liền tới Đổ Tư Đồ Phong. Mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều tới tưởng ước hắn xem điện ảnh. Hoặc là đi nhà nàng ăn cơm linh tinh, lại mỗi lần đều bị cự tuyệt nhưng mỗi lần đều ra mặt dày tới, bởi vì nàng biết Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh chia tay, cảm giác nàng cơ hội muốn tới, thừa dịp Phong ca ca thất tình thời điểm. Nhiều an ủi hắn, hắn nhất định sẽ cảm giác được chính mình hảo. Tư Đồ Phong xem ở Lam Hinh dư mặt mũi thượng, không có cho nàng nan kham. Chỉ là thực quyền chuyển cự tuyệt, hôm nay nàng lại đây. Tư Đồ Phong cảm giác có chút đau đầu, Phong ca ca. Đêm nay có rảnh sao? Ta có cái bằng hữu ăn sinh nhật, cử hành sinh nhật tiệc tối. Người bồi ta cùng đi tham gia đi. Xin lỗi, ta ngày mai cuối tuần có việc. Hôm nay muốn sớm một chút trở về nghỉ ngơi, kỳ thật hắn là tưởng trở về chơi trò chơi bồi Trần. Thanh Thanh, nàng chân bị thương. Không thể nơi nơi đi lại, mỗi ngày đều thực nhàm chán. Hắn chỉ nghĩ bồi nàng, Phong ca ca, ngươi liền bồi ta đi sao? Mọi người đều mang theo nam bạn, theo ta không mang theo, sẽ thực mất mặt ta nói không đi. Ngươi không cần nhiều lời, ngươi nếu là thiếu nam bạn, ta làm Tiểu Dương bọn họ bồi ngươi đi ta không cần. Ta liền phải ngươi bồi ta cùng nhau sau, Hinh Nhã. Ta cuối cùng nói một lần, ta ngày mai có chính sự muốn làm, đêm nay sớm một chút về nhà, vậy ngươi bồi ta đi. Chúng ta trước tiên trở về thì tốt rồi sao? Hết chương.